Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 927, đau lòng đến không thể thở nổi. Trần tiểu tử, võ công của ngươi, đến trình độ nào? Nhạc Bất Quần qua một lúc lâu mới chậm đến đây, thấy Trần Anh Thiếu, niên non nớt khuôn mặt, trong lòng không nói ra được khó chịu, lắp ba lắp, bắp hỏi mở miệng hỏi. Tiên Thiên, chỉ nhẹ nhàng hai chữ, lại là giống như kinh lôi cuồn cuộn, đem Nhạc Bất Quần nổ mặt không có chút máu, tâm thần lắc lư. Sao, làm sao có thể? Theo bản năng, hắn lắc đầu liên tục nói. Ta không tin, ta lừa Nhạc trưởng môn, có thể có chỗ tốt gì? Trần Anh lạnh nhạt mở miệng, trong thanh âm ẩn chứa trấn an tâm thần, đặc thù lực lượng, khẽ cười nói. Vừa rồi Nhạc trưởng môn cũng đã kiến thức qua thực lực của ta. Vừa rồi là tiên thiên chi cảnh hiệu quả. Sắc mặt càng phát tái nhợt. Nhạc Bất Quần nhớ tới trước khi ảo cảnh, trong lòng nhịn không được run lên cười khổ nói. Có chút khoa trương. Tuy rằng trong lòng vẫn như cũ tràn đầy nghi ngờ, nhưng lúc này nhưng lại không thể không thừa nhận thực lực Trần Anh tuyệt đối cường đại vượt quá tưởng tượng. Hắn tưởng tượng không ra, trừ cường giả tiên thiên, còn có dạng gì tồn tại có thể có được khủng bố như thế thủ đoạn, trực tiếp chĩa mũi nhọn vào tâm linh xuất thủ, để hắn hoàn toàn lâm vào ảo cảnh không thể tự kềm chế. Kiến thức, thật kiến thức. Sau một khắc, trong lòng dâng lên vô biên hâm mộ. Nếu hắn có thể tấn thăng lời của tiên thiên, thật là tốt biết bao a. Cái gì phái Tung Sơn, cái gì Tả Lãnh Thiền, thậm chí trở thành giang hồ đệ nhất cao thủ, cũng không phải là không có khả năng. Liền hắn biết, phàm là trên giang hồ xuất hiện tiên thiên cao thủ, không khỏi là xưng bá một thời đại cường giả. Dĩ vãng, chỉ cho là cường giả tiên thiên là tồn tại trong truyền thuyết. Và hắn cách quá mức xa vời, căn bản liền sẽ không có giao nhau khả năng. Nhưng bây giờ, một vị sống sờ sờ cường giả tiên thiên liền xuất hiện ở trước mắt. Còn trẻ, như vậy, muốn nói trong lòng không có ý tưởng xúc động làm sao có thể. Đương nhiên, lúng túng cũng là không thiếu được. Nhớ tới trước kia dự định, Nhạc Bất Quần thầm nghĩ may mắn không có thay đổi áp dụng, không phải vậy thật sự lúng túng. Coi như phái Hoa Sơn thời kỳ cường thịnh, Kiếm Tông và Khí Tông đạt song song thời điểm, muốn chiêu mộ Trần Anh như vậy cường giả tiên thiên cũng không phải chuyện đơn giản. Chớ nói chi là hiện tại phái Hoa Sơn suy sụp đến kịch liệt, hắn chẳng qua là chỉ là một cái nhất lưu sơ kỳ cao thủ, có tài đức gì có thể chiêu mộ một vị cường giả tiên thiên? Chỉ có điều, Nhạc Bất Quần tâm tư thật không đơn giản. Tỉnh táo lại về sau rất nhanh kịp phản ứng, trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ không cam lòng, vẫn là thận trọng thử dò xét nói. Không biết Trần thiếu hiệp trước kia đi đến Hoa Sơn tàng thư các cần làm chuyện gì? Tên đó ngươi rốt cuộc mới phản ứng, ta còn tưởng rằng ngươi không dám hỏi cửa ra. Trần Anh cũng không phải che giấu, cười mỉm trả lời, không dối gạt Nhạc trưởng môn. Trước kia đi Hoa Sơn tàng thư các chính là vì tìm đột phá tiên thiên con đường. Cái gì? Nhạc Bất Quần trong nháy mắt thất thố, gấp giọng nói, chẳng lẽ Trần thiếu hiệp là trên Hoa Sơn? Nói đến phần sau đã nói không được nữa, trong lòng tràn đầy đều là buồn bực, có loại đau lòng đến không thể thở nổi đuổi chân. Đúng là như thế, Trần Anh cho người này nặng nề một kích, buồn cười nói, trong phái Hoa Sơn tàng thư các thế nhưng là có không ít dính tới tiên thiên chi cảnh tin tức điển tịch, còn có cao nhân tiền bối tâm đắc bản chép tay. Nhạc trưởng môn không phải không biết a? Nhạc Bất Quần sắc mặt khó coi cực kỳ, tâm tình buồn bực đến cực điểm. Mẹ nó, hắn mới vừa vặn tu luyện đến nhất lưu sơ kỳ, coi như biết được tàng thư các có cấp bậc tiên thiên tin tức, hắn cũng không có hứng thú lật xem a. Trước mắt cấp bậc tiên thiên tin tức với hắn mà nói chút nào chỗ tốt đều không, nhưng vô luận trên dưới Hoa Sơn làm sao không coi trọng, cũng không phải Trần Anh người ngoài này dễ dàng đến phái Hoa Sơn Tiên Thiên. Truyền thừa nguyên nhân, chẳng qua là, lúc này muốn làm gì, căn bản cũng không khả năng. Đối mặt Đường Đường cường giả Tiên Thiên, hắn nào có động thủ dũng khí, Trần Anh chỗ nào đoán không ra Nhạc Bất Quần tâm tư. Chẳng qua là, địa thế còn mạnh hơn người, coi như trong lòng lão Nhạc dù không cam lòng đến đâu, lúc này cũng chỉ có thể cưỡng ép kìm nén, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Đương nhiên, Trần Anh không để cho lão Nhạc tiếp tục lúng túng buồn bực đi xuống, sở dĩ hắn đem người này dẫn tới là làm giao dịch, không phải cố ý làm nhục người. Hắn không có hứng thú này yêu thích. Nhạc trưởng môn, người phải biết, hắn cười mỉm mở miệng, phá vỡ thư phòng khó tả lúng túng, thản nhiên nói, ta tu luyện chính là Hoa Sơn cơ sở tâm pháp, sở dĩ có thể đột phá đến Tiên Thiên chi cảnh, đó là bởi vì ta trước kia đã đem Hoa Sơn cơ sở tâm pháp thôi diễn đến tầng thứ 12. Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 12. Nhạc Bất Quần trong lòng chấn động, theo bản năng hỏi, chẳng lẽ cơ sở tâm pháp tầng thứ 12 cũng đã đối với ứng Tiên Thiên chi cảnh hay sao? Nói lời này, trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ nôn nóng. Đây là tự nhiên, Trần Anh đưa ra khẳng định trả lời, không để ý Nhạc Bất Quần mừng rỡ như điên thần thái, thản nhiên nói, nếu mà muốn, chỉ có thể dùng Hoa Sơn cái khác nội công tâm pháp hối đoái. Cái nào môn nội công tâm pháp? Nhạc Bất Quần trực tiếp hỏi, nếu điều kiện không phải hà khắc, cũng có thể hối đoái Hỗn Nguyên Công và Bão Nguyên Kình. Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có nói tới Tử Hà Thần Công, đồ chơi này lúc này xách ra cũng không thích hợp, chờ sau đó có rất nhiều cơ hội, hai môn nội công này tâm pháp, Nhạc Bất Quần muốn có kẻ mặc cả, chẳng qua lại bị Trần Anh trực tiếp đánh gãy câu chuyện, có lẽ đều có thể nối thẳng Tiên Thiên. Chẳng qua, cũng không phải là nhạc trưởng môn có thể thăm dò ra tới. Lời này liền rất không khách khí, đơn giản chính là chỉ về phía lỗ mũi của Nhạc Bất Quần giận dữ mắng mỏ, người tên đó không được. Nhạc Bất Quần tự nhiên tương đương khó chịu, chẳng qua là lý trí của hắn vẫn còn, Trần Anh thế nhưng là Đường Đường cường giả Tiên Thiên, dù hắn làm sao không sướng cũng không làm được qua, ít nhất trước mắt chính là như vậy. Nhạc trưởng môn cũng không cần suy tính, liền hai môn nội công này tâm pháp, khoát tay áo, Trần Anh không kiên nhẫn nói, ta thôi diễn ra tới Hoa Sơn tâm pháp cuối cùng tầng 3, thế nhưng là thẳng tới Tiên Thiên Thần Công. Nhạc trưởng môn không nên sai lầm. Tốt, Nhạc mỗ đổi, vẫn là câu nói kia, địa thế còn mạnh hơn người. Trong lòng Nhạc Bất Quần tức giận hừng hực, lại là chỉ có thể đàng hoàng kìm nén, lòng tràn đầy khó chịu đáp ứng, dù sao cũng là một môn nối thẳng Tiên Thiên nội công tâm pháp. Nhạc Bất Quần cảm thấy vẫn là đáng giá, chẳng qua là sau đó hắn nếu thuận lợi tấn thăng Tiên Thiên, khẳng định sẽ kêu Trần Anh người này hảo hảo uống một bầu, kêu hắn biết được Nhạc mỗ không phải dễ đánh mặt như vậy. Thuận lợi đạt thành miệng hiệp nghị, Trần Anh cũng lười nói cái gì nhiều lời, trực tiếp cho Nhạc Bất Quần Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 11 nội dung, cũng để hắn mau sớm đem Hỗn Nguyên Công và Bão Nguyên Kình bí tịch lấy ra. Không có chút nào lo lắng Nhạc Bất Quần khả năng ở bí tịch bên trên chơi tay chân, phải biết và hắn làm giao dịch chính là Đường Đường cường giả Tiên Thiên. Hắn thật muốn có lá gan này mà nói, vậy thì phải suy tính sự nghiêm trọng của hậu quả. Nhạc Bất Quần cũng không biết hiểu phía sau Hoa Sơn Tư Quá Nhai ở một vị đồng dạng đạt đến cấp bậc Tiên Thiên tiền bối cao thủ, đương nhiên sẽ không bốc lên Hoa Sơn bị diệt môn nguy hiểm. Chơi như vậy, không ra gì trò vặt. Quả nhiên, ngày thứ hai Nhạc Bất Quần liền đem Hỗn Nguyên Công và Bão Nguyên Kình bí tịch tự mình đưa đến Trần gia. Trần Anh cũng không có lỡ hẹn, đem Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 12 nội dung báo cho. Như vậy, cái cọc này lan truyền ra ngoài, khẳng định sẽ oanh động giang hồ giao dịch. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động hoàn thành. Không nói Nhạc Bất Quần đạt được thẳng tới Tiên Thiên Hoa Sơn cơ sở tâm pháp 12 tầng về sau, thế nào dốc lòng nghiên cứu cố gắng tu luyện. Bên này Trần Anh cũng hao tốn một điểm tâm tư ở mới được 2 môn nội công tâm pháp phía trên. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chẳng qua là nhìn một lần, mặc kệ là Hỗn Nguyên Công hay là Bão Nguyên Kình, cũng là có thể trực tiếp tu luyện đến Tiên Thiên chi cảnh. Siêu nhất lưu nội công tâm pháp, chẳng qua là 2 môn nội công tâm pháp tấn thăng Tiên Thiên bộ phận nội dung, lại là không có. Nhìn ra, cũng không phải là Nhạc Bất Quần tận lực gây nên, phải là phái Hoa Sơn tiền bối cao thủ thủ đoạn. Không phải vậy, nếu 2 môn so với Hoa Sơn cơ sở tâm pháp càng cao hơn ngăn nội công tâm pháp, đánh chết Nhạc Bất Quần cũng không thể. Và Trần Anh hối đoái, nhưng hắn cuối cùng vẫn là làm như vậy, hơn nữa còn là 2 đổi 1. Cái kia nguyên nhân liền rất đơn giản, 2 môn nội công này tâm pháp không có tấn thăng Tiên Thiên, cái kia đoạn nội dung rất dễ lý giải, dù sao cũng là tấn thăng Tiên Thiên tâm pháp, tuyệt đối có thể xưng phái Hoa Sơn bí mật bất truyền, thế nào nghiêm mật bảo thủ đều không quá đáng. Làm không tốt, tấn thăng Tiên Thiên cái kia đoạn tâm pháp sợ là không có ghi lại thành văn chữ, mà lấy truyền miệng phương thức truyền thừa. Chẳng qua là đáng tiếc, phái Hoa Sơn bạo phát nội loạn, hơn nữa trước kia và Nhật Nguyệt Thần giáo liều mạng trên 100 năm, xem chừng làm phái Hoa Sơn người thừa kế tất cả đều ở trong những chiến đấu này tổn hao. Cùng lúc đó, giống như là Hỗn Nguyên Công và Bão Nguyên Kình tấn thăng Tiên Thiên phương pháp, xem chừng cũng thất lạc. Cứ việc Trần Anh biết được Kiếm Thánh Phong Thanh Dương người này rất có thể tu luyện hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Công, có thể đây là phái Hoa Sơn nội bộ sự vụ, hắn không cần thiết tham gia tiến vào. Có thể Trần Anh là dạng gì tồn tại, có bàn tay vàng cường giả Tiên Thiên, chỉ cần có Hỗn Nguyên Công và Bão Nguyên Kình cơ sở tâm pháp, có thể căn cứ cơ sở tâm pháp thôi diễn ra phía sau Tiên Thiên công pháp, nhất là Hỗn Nguyên Công, nội ngoại kiêm tu tuyệt đối là Trần gia cần nhất công pháp tu hành. Ngoại công Hỗn Nguyên Trưởng đặt ở trên giang hồ cũng thuộc về nhất lưu ngoại môn trưởng pháp, khả năng không so được tiếng tăm lừng lẫy Hàng Long Thập Bát Trưởng, nhưng cấp độ tuyệt đối không thấp. Lời nói nội công tu luyện đối với tư chất yêu cầu còn cố ý tính yêu cầu đều tương đương cao, đặc biệt là phái Hoa Sơn nội công tâm pháp chính là thuần túy đạo môn nội công, đối với tâm tính yêu cầu cũng không thấp. Cũng là Trần Anh là một treo bức, tu luyện Hoa Sơn cơ sở tâm pháp chút trở ngại nào đều không, thuận buồm xuôi gió thuận dòng trực tiếp đạt đến cấp độ Tiên Thiên, có thể tiện nghi phụ thân Trần lão gia, còn có 3 cái tỷ tỷ muội muội, muốn đạt đến cảnh giới nhất lưu cũng không phải chuyện dễ dàng. May mắn có Trần Anh chỉ điểm, nhưng tiện nghi phụ thân Trần lão gia tối đa tu luyện đến cơ sở tâm pháp tầng thứ 10, muốn tiến hơn một bước phải có đối ứng tâm tính. Trần Anh không có chút nào nhìn kỹ, cũng không hy vọng tiện nghi phụ thân nhà mình đột nhiên tâm tính trở nên siêu nhiên mờ nhạt. Làm không tốt liền thật muốn đi tu đạo. Không phải vậy, cần phải thoát thai từ toàn chân tâm pháp Hoa Sơn cơ sở tâm pháp, từ nguồn cội liền biết không tốt lắm tu luyện. Năm đó toàn chân thất tử đều là đạo môn nổi danh ẩn sĩ, kết quả tu luyện toàn chân tâm pháp nhiều năm như vậy, tối đa cũng chỉ là đạt đến nhất lưu đỉnh phong trình độ hay sao? Có thể thấy được, muốn đem toàn chân tâm pháp cùng toàn chân tâm pháp dọc theo người ra ngoài Hoa Sơn tâm pháp tu luyện đến cấp độ Tiên Thiên, đạt đến Tiên Thiên công tu luyện tiêu chuẩn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu.